Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383, mưu đồ bí mật. Lương Quốc, Phủ Công Chúa, Lão Đạo Sĩ Tùy Tâm, người trẻ tuổi Lâm Cầm Sinh đang cẩn thận từng ly từng tí ngồi tại riêng phần mình trên chỗ ngồi. Tại trước mặt bọn hắn, trưng bày một chương trường án. Trường án bên trên có tinh xảo thức ăn, phiêu hương rượu ngon, càng có linh khí sung túc linh quả xem như điểm tâm. Hai vị, mời dùng đi, không cần phải khách khí. Một tiếng hoa lệ cung bào tô mị ngồi ngay ngắn trên cao người. Phất tay ra hiệu, nhận được hai vị một đường tương trợ. Tô mị vô cùng cảm kích, các ngươi về sau đều có thể đem cái này phủ công chúa xem như nhà mình. Không cần khách khí, Tô, hoàng nữ khách khí, Tùy Tâm lão đạo run run rẩy rẩy từ trên chỗ ngồi đứng lên. Chắp tay nói, có thể đến giúp hoàng nữ, là ta cùng tiểu đồ phúc khí. Bất quá, lão đạo tại Đại Ung còn có thân nhân gia quyến, có thể hay không cho ta trở về một chuyến. Đạo trưởng không phải thuở nhỏ lẻ loi hiu quạnh, trung thân không có thành thân sao? Tô mị mặt không đổi sắc, nhưng bưng lên chung rượu cũng đã tầng tầng buông xuống. Đạo trưởng khăng khăng rời đi, chẳng lẽ trướng mắt ta cái này địa phương nhỏ? Nàng thanh âm lạnh lẽo, toàn bộ đại điện khí tức đều là một tầng. Không, không phải, Tùy Tiên lão đạo vội vã khoát tay, nói, hoàng nữ nơi này cái gì cũng tốt, là được, chính là xuất hành có chút bất tiện. Cái này không sao cả. Tô mị dung nhan giãn ra, nói, tòa ở đệ này, đạo trưởng có thể tùy ý ra vào. Vì an toàn nghĩ, ta sẽ an bài vài tên hộ vệ canh giữ ở đạo trưởng trái phải. A, Tùy Tâm lão đạo sắc mặt cứng đờ, gượng cười nhẹ gật đầu. Vậy, lão đạo trước hết đi cảm ơn hoàng nữ. Đang khi nói chuyện, hắn chậm rãi ngồi xuống, đảo qua đối diện đồ đệ ánh mắt, càng là lộ ra cỗ oán trách. Bọn hắn sợ là cũng không nghĩ tới, khi đó tại Ngọc Môn Sơn phế tích bên trong cứu hồ ly, lại là Lương Quốc hai hoàng tử Tô Mị. Tô Mị lúc ấy bản thân bị trọng thương, không thể không dựa vào hai người. Lâm Cầm Sinh một mực cẩn thận chiếu cố yêu hồ, đợi cho trước đó không lâu Tô Mị khôi phục nhất định thực lực đằng sau hiện ra nguyên hình, liền lấy cảm ơn là lấy cớ, đem hai người cho lướt đến cái này Lương Quốc đô thành. Có lẽ nàng là hảo tâm, muốn báo đáp một hai, nhưng ở Tùy Tâm lão đạo xem tới, cử động lần này lại là lấy oán trả ơn. Đương nhiên, Tô Mị cũng không thèm để ý lão đạo ý nghĩ, nàng chú ý điểm tất cả đều đặt ở người tuổi trẻ kia trên thân. Cầm Sinh, Tô Mị tiếng nói mềm mại, nói, Đại Lương mặc dù không bằng Ung Triều phồn hoa rộng lớn, thực sự có một phong vị khác, nhất là cái này kinh thành phụ cận, có 9 cảnh 18 ngọn núi, nhất là đáng giá nhìn qua, đợi cho nhàn hạ thời điểm, chúng ta cùng đi du ngoạn. Lâm Cầm Sinh đầu lâu buông xuống, tựa hồ không thế nào dám nhìn đối phương. Nghe vậy chỉ là dầu dĩ gật đầu, nói, tốt, tốt, không tiền đồ. Lão đạo Tùy Tâm khóe miệng kéo một cái, tựa hồ là cảm thấy mình đồ đệ quá mức nhát gan. Tại đối diện nhỏ giọng hừ hừ một cái, đúng rồi, Tô Mị giống như là nghĩ tới một chuyện, lại vỗ tay mở miệng, trong phủ trong khố phòng có chút công pháp điển tịch. Chính là ta từ Ung Triều những cái kia tu pháp người trên thân được đến. Có lẽ trong đó có Cầm Sinh ngươi có thể sử dụng. Đang khi nói chuyện, nàng đưa tay từ bên hông gỡ xuống một chuỗi chìa khóa. Phát lực đưa đến Lâm Cầm Sinh trên bàn. Đây là khố phòng chìa khóa. Ngươi có thể bất cứ lúc nào đi vào quan sát. Mặt khác, tu hành cần thiết đan dược, linh thực, nếu có cái gì khiếm khuyết, cũng có thể nói cho ta, phàm là ta có, ổn thỏa mang tới cho ngươi. Tốt, tốt, lần này mở miệng gọi tốt là Tùy Tâm lão đạo, chỉ gặp hắn hai mắt tỏa ánh sáng, nói: "Hoàng nữ yên tâm, ta nhất định giúp tiểu tử này thật tốt chọn lựa, giám sát hắn chăm chú tu hành." "Ừm." Tô Mị gật đầu, đột nhiên lông mày khẽ động, hình như có cảm giác, lập tức nâng người đứng lên, nói: "Ta có việc muốn chậm trễ chỉ chốc lát, hai vị chậm dùng, như có gì cần, có thể phân phó hạ nhân." "Đúng, đúng." Lúc này Tùy Tâm lão đạo, tựa hồ cũng quên trên đường đi kháng cự, liên tục gật đầu: "Hoàng nữ người có việc trước bận bịu, đợi cho Tô Mị rời đi về sau." Hắn lại là hướng phía Lâm Cầm Sinh oán hận mở miệng: "Tiểu tử, ngươi đây là biểu tình gì? Ở chỗ này có công pháp, có đan dược, chúng ta đây là muốn phát a?" "Biết rõ." Tô Mị rời đi, Lâm Cầm Sinh tựa hồ cũng nhẹ nhàng thở ra, nghe vậy trợn trắng mắt, đưa tay cầm lấy đũa đối phó lên trước mặt thức ăn tới. "Những vật này cũng không tệ, đại bổ tinh nguyên, tẩm bổ khí huyết, sư phụ ngươi không tranh thủ thời gian nếm thử?" "Đương nhiên muốn nếm." Lão đạo ngồi xuống, trên mặt lại lộ ra một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, nói: "Tiểu tử, tại sao ta cảm giác lấy yêu nữ này đối ngươi cảm thấy rất hứng thú bộ dáng? Nàng không phải là thích ngươi đi?" "Phốp." Lâm Cầm Sinh há miệng phun một cái, miệng đầy thức ăn đều đổ đi ra. "Sư phụ, ngươi nói cái gì kia?" Tay hắn bận bịu chân loạn dọn dẹp trên người mình đồ vật, thần sắc càng là lộ ra cỗ bối rối. "Có gì đáng kinh ngạc?" Lão đạo nhếch miệng, cầm lấy một cái bầu rượu hướng chính mình miệng bên trong ực một hớp. Rượu ngon vào miệng, lúc này hai mắt chính là sáng lên. Hắn nhìn xem Lâm Cầm Sinh, tiếp tục mở miệng: "Ngươi cùng với nàng dọc theo con đường này, mỗi ngày ngủ ở một cái trong phòng, sớm chiều ở chung, nàng thân thể cũng bị ngươi sờ soạng mấy lần, sinh ra chút tình cảm không phải bình thường vô cùng. Nàng khi đó là hồ ly a, nàng là yêu, ta là người." Lâm Cầm Sinh trên mặt vẻ mặt nhăn nhó: "Sư phụ, ngươi nếu là lại nói, đừng trách ta trở mặt không quen biết." "Dừng ngang." Lão đạo sĩ khinh thường bĩu môi, thực sự ngậm miệng không nói, một tay nâng cằm lên âm thầm tìm kiếm lấy cái gì. Xem như độc thân cả một đời, chưa từng hiểu tình yêu nam nữ, hắn cũng không phát giác được đồ đệ mình vậy vô cùng phức tạp ánh mắt. Ma môn đại điện, Lý Diệu Nguyên trước thân lơ lửng một khối mang theo da lông huyết nhục. Khối này huyết nhục đến từ đại lương nhị hoàng nữ Tô Mị, chính là nàng bị nhốt âm la võng thời điểm, bị lấy ra một khối nhỏ thân hình. Xuyên thấu qua khối này huyết nhục, Lý Diệu Nguyên có thể thi triển âm la tông bí truyền yểm thắng thuật, cùng xa cuối chân trời Tô Mị bắt được liên lạc. Đương nhiên, mục tiêu cường đại, để cho môn này pháp thuật có thể làm được cực kỳ có hạn. Thậm chí nếu như đối phương chảm diệt khí tức liên hệ, nàng chẳng những tất cả tâm huyết đều sẽ uổng phí, sẽ còn nhận pháp thuật phản phệ, bản thân bị trọng thương. Nhưng cũng may, nương theo lấy trong đầu linh quang lấp lóe, một cái hư ảo hình bóng cũng dần dần thành hình. Lý Diệu Nguyên trong phòng ngủ, khoanh chân nhắm mắt, Tô Mị ở trong lòng hừ lạnh. Trong thần hồn, Lý Diệu Nguyên thanh âm lặng yên bay tới: "Biết được hoàng nữ bình yên vô sự, bần ni cũng yên lòng, làm gì giả nhân giả nghĩa?" Tô Mị hừ lạnh: "Khi đó ngăn lại ta là ai? Người ta nhất thanh nhị sở, đừng tưởng rằng các ngươi ma môn trốn ở Hắc Phong Sơn Mạch, ta liền lấy các ngươi không có cách nào. Ta đã đem sự tình nói cho phụ vương, chúng ta đại lương ít ngày nữa liền sẽ xuất binh, triệt để tiêu diệt các ngươi bọn này ma môn đệ tử. Chuyện ngày đó, đúng là bần ni làm không đúng." Lý Diệu Nguyên than khẽ, nói: "Nhưng hiện tại, hoàng nữ lại đối với chúng ta xuất thủ, lại là để cho ngoại nhân chê cười." "Ngoại nhân?" Tô Mị trong thần hồn lộ ra sát cơ, nói: "Các ngươi ma môn chính là ngoại nhân, một đám thành sự không có bại sự, có dư hạng người. Diệt các ngươi những này núp trong bóng tối bỏ chết, chúng ta lại đánh với Đại Ung một trận không muộn. Lý Diệu nguyên mặt không đổi sắc, nói: Hoàng nữ cho rằng các ngươi đối thủ là Đại Ung, nếu không thì sao? Tô Mị giọng mang giễu cợt: Các ngươi Ma Môn còn chưa đủ tư cách làm Đại Lương đối thủ. Không, ta nói không phải chúng ta. Lý Diệu Nguyên lắc đầu, đưa tay hướng phía trên một chỉ, nói: Ta nói là phía trên những người kia. Tô Mị nhướng mày: Ngươi có ý tứ gì? Tiên Sơn sắp làm xong. Lý Diệu Nguyên than khẽ: Đến lúc đó tiên môn mở ra, thượng giới người tới, ngươi cho rằng các ngươi Đại Lương có thể là đối thủ của bọn họ. Ngoặc kép ngoặc kép. Tô Mị sắc mặt âm trầm, thật lâu mới chậm rãi mở miệng: Lời ấy thật chứ? Vô cùng xác thực, không thể nghi ngờ. Lý Diệu Nguyên trọng trọng gật đầu, hiện tại hoàng nữ hẳn là minh bạch, người ta đã là trên một đường thẳng châu chấu, chỉ cần tiên môn mở ra, chúng ta đều sẽ chết không có chỗ chôn. Ngươi muốn cho chúng ta phá hư Tiên Sơn? Tô Mị lông mày vặn lên. Đại Ung trăm vạn tinh binh vây khốn bốn phía, mặc dù một mực chưa hề toàn lực xuất thủ, nhưng chúng ta quân đội cũng khó có thể ung dung rời đi. Trừ phi, nàng hai mắt sáng ngời nhìn chằm chằm Lý Diệu Nguyên, người giúp chúng ta đem hai cái kia yêu đan lấy ra. Dực xà yêu đan, ngay tại ta tông nơi này. Lý Diệu Nguyên lạnh nhạt mở miệng: Chỉ bất quá, vậy yêu đan bị ta sư huynh mang đến Đại Ung kinh thành, hắn cùng ta từ trước đến giờ không hợp nhau, hoàng nữ hẳn là cũng rõ ràng hắn đi Đại Ung kinh thành. Tô Mị nhướng mày: Cụ thể là nơi nào? Ta có thể nói cho hoàng nữ. Lý Diệu Nguyên than khẽ nói: Nhưng này vị phục yêu đan đằng sau lại cần dưới trời này cho chúng ta Âm La Tông có lưu một khối sinh tồn chi địa. Ngoặc kép. Tô Mị khóe miệng nhếch lên: Có thể không? Lý Diệu Nguyên lắc đầu: Câu nói này ta cần nghe được vị kia chính miệng đáp ứng. Chính miệng đáp ứng? Tô Mị cười nhạo: Ngươi dám đến nơi này sao? Tiểu đồ tử Du ít ngày nữa liền sẽ tiến đến Lương Quốc kinh thành. Lý Diệu Nguyên đánh một cái chắp tay nói: Đây cũng là chúng ta thành ý, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.